Mang theo Hokage trọng sinh Nhật Bản Tokyo. Tác giả, Vũ Hậu Bất Đái Đao. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 455, chương 465, Hồng Thủy. Một chiếc tiểu bánh mì công cụ xe ở nông thôn trên đường nhỏ chạy. Giữ lại thổn thức dâu tua tua tài xế trưởng tay lái ngâm nga ca hát, hai người các ngươi là Nigawa. Người A, thực là không tồi. Thừa dịp lúc còn trẻ liền muốn thêm ra đi tới. Ta và các ngươi lớn bằng thời điểm, cũng nghĩ tới có muốn hay không quay chung quanh toàn quốc tới một lần lữ hành. Có điều cuối cùng vẫn là từ bỏ. Toàn quốc thực sự là quá to lớn, Phác Phiêu Nhạc không nhịn được muốn nhổ nước bọt. Này toàn quốc đến cùng nơi nào lớn hơn? Cưỡi xe đạp từ Nam đến Bắc Đô không được bao lâu thời gian. Này không hiện tại cưới vợ sinh con sau. Đàng hoàng kinh doanh hải sản tiệm. Dùng chiếc xe này vận chuyển số phụ hải ngư, tài xế mở ra máy hát. Không ngừng mà nói chính mình khi còn trẻ vẻ đẹp ảo tưởng cùng hiện thực bất đắc dĩ chẳng trách này. Bánh mì bên trong xe khắp nơi tràn ngập hải sản mùi tanh. Phác Phiêu Nhạc chỉ là bị mùi vị hun đến nhíu nhíu mày lông. Hebihime liền dương dương tự đắc, nàng vốn là có thể trong biển mò bảo hải sản vương, các ngươi là muốn xem biển đi. Mặt trời mọc mặt trời lặn, thực sự là lãng mạn, hải sản đại thúc là thật sự bị hai cái này tiểu tình nhân cảm động địa vị cao. Cắt chân tay thiếu nữ ngồi ở xe lăn, làm tình nhân nam sinh đẩy thiếu nữ ở toàn quốc du lịch. Hoàn toàn chính là có thể bị đài truyền hình phỏng vấn cấp bậc tiểu thanh niên, tuy rằng dài đến là hèn mọn điểm, nhưng cảm tình là chân thành. Hai người sau đó nhất định sẽ hạnh phúc ngọn lửa hừng hực luyện chân kim. Như vậy mới là thật cảm tình, đúng đấy. Đúng đấy, không riêng muốn đến cạnh biển xem mặt trời mọc mặt trời lặn. Còn muốn đến một ra đáy biển hai vạn dặm đây, nhưng muốn từ trong biển Đam La đảo nhìn một chút mẹ. Sao? Phác Phiêu Nhạc cắn răng. Thật đến Đam La đảo. Vậy thì chắp cánh khó thoát xe van ở trên đường nhỏ ép ra vết bánh xe. Chân trời đã có thể nhìn thấy chim hải âu ở bay. Khoảng cách này biển rộng đã không xa, phía trước là xe cảnh sát đi, nhưng ngay ở phía trước cửa ngã ba. Có hai chiếc xe cảnh sát nằm ngang ở ven đường. Mặt sau tựa hồ còn có xe cảnh sát ở đến đây tiếp viện Tương Dương quận lực lượng vũ trang khẩn cấp. Điều hành, hai tên tình báo viên thương vong. Hư hư thực thực siêu phàm tồn tại chính hướng về phương hướng này mà đến. Mà thật đúng, còn có 5 phút đồng hồ liền muốn đến cạnh biển. Làm sao nơi này còn có chặn lại cửa ải, hải sản đại thúc nghĩ linh tinh. Quay về chỗ ngồi phía sau, tiểu tình nhân lộ ra lớn nanh trắng nụ cười, kiểm tra một chút. Rất nhanh, may là không phải đang trên đường trở về. Vì nhiều mang chút hải sản phẩm, tài xế sẽ đem xe van chỗ ngồi phía sau đều dỡ xuống đến thả hàng hóa. Bị phát hiện sau là muốn phạt tiền, đại thúc. Đỗ xe đi, Phác Phiêu Nhạc hít một hơi thật sâu. Cảm ơn đại thúc. Có điều con đường sau đó tự chúng ta đi là được, à. Vậy thì xuống xe à, cầm lấy Hebihime tay. Phác Phiêu Nhạc mở cửa xe. Chúng ta xuống xe đi, cần ta hỗ trợ đem xe đẩy chuyển xuống đi không? Xe đẩy sẽ đưa ngài đi. Đại thúc, rất mới, không có chiết cựu, cầm bán lấy tiền làm tiền xe chứ. Đưa ta. Ngay ở đại thúc vẫn còn đang suy tư này không đầu không đuôi thời điểm. Con mắt của hắn gặp quỷ giống như trừng lớn, chân, cái kia hư hư thực thực cắt chân tay thiếu nữ bỗng nhiên mọc ra chân. Nói chuẩn xác là nước làm chân, hơn nữa chỉ có một cái, với hắn ở thủy sản trong cửa hàng buôn bán cá trình ý nghĩa ngang. Chỉ thấy thiếu nữ hai tay ôm Phác Phiêu Nhạc. Từ chỗ ngồi phía sau bắn ra mà ra như mũi tên nhọn bay vụt mới vừa dừng xe cảnh sát còn chính đang bố trí cản trở. Chỉ có một tên tình báo viên nhìn thấy đạo kia đột nhiên nhảy ra bóng người. Nhảy đến giữa không trung. Trong mơ hồ ấp ủ món đồ gì. Này, đều cẩn thận, nước bát. Hebihime một tay nhấc theo phác phiêu nhạc, một cái tay khác về phía trước duỗi thẳng. Lượng lớn dòng nước từ Hebihime trong bàn tay phá chạy mà ra. Tay đi. Cuồn cuộn dòng nước đột nhiên xuất hiện. Cảnh sát cũng tốt, xe cảnh sát cũng tốt. Trực tiếp đến rồi lần toàn viên rửa giấy quản ngươi có cái gì bố trí cùng vũ khí. Tất cả đều không dùng được phạm vi lớn thủy độn công kích. Thật sự cũng chỉ là đem người khác theo. Đè ở bên trong nước rửa giấy mà thôi, này không phải quỷ ra người. Phân phối hiệp trợ cảnh sát bình thường tình báo viên phi phi mấy cái. Giấy rùa ôm lấy một cây cột điện vừa bắt đầu thông báo chính là vây chặt quỷ ra người. Vừa nãy còn nói cần thiết phải chú ý bên người rắn. Lần này tại sao lại đi ra cái điều khiển nước thần tiên? Phi phi, tốt mạn, điều khiển vẫn là cách đó không xa nước biển tựa hồ còn có sinh vật biển như thế đuôi nước. Biển, có một nhóm siêu tự nhiên tồn tại muốn hướng về cạnh biển mà đi. Cùng quỷ ra người cũng không phải là một người. Bay lên đến giữa không trung Hebihime dùng nước giả tạo ra đuôi. Kể cả phác phiêu nhạc đồng thời nhảy vào chế tạo ra dòng lũ bên trong đánh rắn động cỏ. Ở Tương Dương quận bắt lấy, không có tìm được quỷ ra người. Trái lại là đã kinh động Tương Dương quận cái khác, tồn tại lại nghĩ âm mưu một điểm. Rất có thể là quỷ ra người cố ý trốn đến Tương Dương quận. Muốn chính là tọa sơn quan hổ đấu. Bờ biển một vòng cũng là Nam Tảo Dương giám thị trọng điểm. Tuy rằng không thể đem Thái Bình Dương đóng dấu trồng, cũng không có năng lực đem mỗi một tấc đất đều cử đi chuyên gia canh gác. Có thể ở trên mặt biển cũng có quân hạm tới lui tuần tra, như vậy không được. Quan phủ đã phong tỏa đến nơi này, trước đó mới nói không chắc còn có cái khác phong tỏa. Chúng ta tùy tiện về phía trước chính là tự chui đầu vào lưới, nguy cơ bên dưới. Phác phiêu nhạc đầu cực kỳ rõ ràng, nhưng lui về càng không được, chỉ có thể anh dũng. Hebihime yên tĩnh không có quấy rầy phác phiêu nhạc dòng suy nghĩ, dọc theo con đường này tuyệt. Đối có quan phủ cản trở, vậy chỉ dùng ngươi thuật pháp chúng ta một đường đột phá qua đi. 2-3 cây liền có thể đến cạnh biển, khoảng cách rất gần, phác phiêu nhạc hít sâu một hơi. Như vậy, chúng ta nháo vừa ra lớn, người biết tại sao mềm mại nước sẽ là thiên tai sao? Tương Dương quận vùng Duyên Hải tiểu bến tàu hôm nay lấy biển mà sống, tiểu bến tàu đặc biệt yên. Tĩnh, chủ thuyền cùng các công nhân tụ tập cùng một chỗ uống rượu đánh bài không phải bọn họ không muốn công tác, mà là trên biển bỗng nhiên nói muốn làm cái gì đột nhiên quân sự diễn luyện. Lại muốn kéo dài mấy ngày không thể ra biển, lần này quân sự diễn luyện ta cảm giác không đúng lắm, ăn mặc quần jean công nhân xem trong tay bài, nói thế nào, quá sốt ruột. Bỗng nhiên liền nói muốn quân sự diễn luyện phong tỏa. Hơn nữa, vẫn là ở đây sau phía bắc địa phương, một tấm hoa đào năm vứt tại trên bàn, kỳ thực rìa đường các. Người không phát hiện cũng có rất nhiều cảnh sát à. Cùng phía bắc quan hệ gần nhất nên cũng không sai, một bọn đàn ông nhàn tụ tập cùng một chỗ. Hoặc là nữ nhân, hoặc là chính trị, âm âm. Chân trời bỗng nhiên vang lên tiếng sấm để các công nhân rụt cổ một cái, hôm nay không nói rằng. Mưa a, trên biển ăn cơm người. Quan tâm nhất khí trời truyền đến tiếng sấm phương hướng trời quang như rửa. Không giống như là trời mưa. Cái kia tiếng sấm là ầm ầm ầm, lắng nghe bên dưới, tựa hồ cũng không giống như là tiếng sấm nhưng liên tiếp không ngừng ầm ầm nổ vang. Để trên bến tàu các công nhân nghi hoặc ngẩng đầu lên từng cái con cao công nhân đạp ở thùng nước lên, cả người run rẩy hô to, chạy, tất cả nhanh lên một chút chạy, chạy đến trên lầu, nước. Hồng thủy lượng lớn nước bỗng nhiên từ giữa lục địa vọt tới. Nam Tảo Dương khuyết thiếu đại giang sông lớn. Thường phát hồng thủy cũng là thủ đô vòng vị trí nhìn đột ngột ở chân trời xuất hiện hồng thủy.